luôn muốn giành lấy anh từ Đoá Hinh. Nhân lúc không ở cạnh Đoá Hinh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net